Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 457, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết những túi máu đã được ướp lạnh này không có tác dụng gì nhiều đối với anh, nhưng có thì vẫn tốt hơn là không chứ. Nếu như anh cần thì cứ gặp tôi mà lấy. Ôn Khanh Mộ không hề do dự mà uống cạn sạch 4 túi máu. Cơ thể anh đã khỏe hơn trước được đôi chút, nhưng mà đối với anh mà nói thì máu ướp lạnh cũng không thể bù đắp lại được lượng máu mà anh đã mất. Có cách nào để tôi khá hơn không? Sếp Ôn, nếu nghĩ kỹ lại thì chắc anh cũng không cần tôi nhắc đâu. Anh là nửa người nửa ma cà rồng, tất nhiên là màu tươi sẽ có. Thể giúp anh cảm thấy khỏe hơn rồi, nhưng mà, còn có cách nào khác ngoài cách này không? Chu Lễ Thành nhìn về phía Ôn Khanh Mộ trịnh trọng cắt ngang lời ông ta. Trừ cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác cả. Với cả sếp Ôn, tôi cũng cần phải nhắc anh một chuyện, anh nên dừng chuyện phòng the lai. Ôn Khanh Mộ ngẩng đầu lên, nhìn Chu Lễ Thành với vẻ mặt khó hiểu. Chuyện phòng the chỉ làm cho anh cảm thấy mệt mỏi hơn thôi, mà bây giờ sức khỏe của anh đang không ổn, hai người tuyệt đối không nên sinh hoạt kiểu đó với nhau, nếu không thì càng ngày anh sẽ càng cảm thấy mệt mỏi hơn đấy. Vậy là Ôn Khanh Mộ lại càng cảm thấy bối rối hơn. Lát nữa tôi nên nói với mợ chủ thế nào đây? Ôn Khanh Mộ nghĩ ngợi, sau đó thì thầm vào tại Chu Lễ Thành. Tô Lạc Ly ngồi chờ ở bên ngoài, có y tá cầm cốc trà sữa nóng hổi cho cô. Khoảng 3 tiếng sau, Ôn Khanh Mộ mới đi ra khỏi phòng kiểm tra sức khỏe. Anh đã nói là không sao rồi, em còn không chịu tin. Lúc đi ra, Ôn Khanh Mộ lộ rõ vẻ đắc ý cực kỳ huênh hoang. Tô Lạc Ly đứng dậy, đi về phía Chu Lễ Thành. Viện trưởng Chu, tình hình thế nào rồi? Mợ chủ ngồi xuống đi, để tôi nói chi tiết hơn à, ông mau nói đi. Mợ đừng có vội, sức khỏe của sếp Ôn không có vấn đề gì đáng ngại cả, anh ấy chỉ bị thiếu máu nên mới bị thèm ngủ, khoảng thời gian tới cứ điều dưỡng thêm là được. Thật vậy à, tại sao Tô Lạc Ly cứ cảm thấy không đáng tin lắm nhỉ, Cách Trương?